Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 612, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Anh Đào, hít sâu một hơi, giọng cô ấy mang theo chút mệt mỏi. Tôi cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Bố mẹ cứ giục tôi tìm một người làm bác sĩ để cưới. Nói rằng như vậy sau này họ sẽ không cần phải lo chuyện đi bệnh viện nữa. Mà chuyện dưỡng lão của họ cũng được đảm bảo. Bình luận lập tức nổ ra. Chuyện này quá đáng thật sự. Họ có thực sự coi bạn là con gái không? Hay chỉ là một công cụ kiếm lợi? Đúng đó, hôn nhân là chuyện cả đời. Vậy mà họ chẳng thèm quan tâm bạn có yêu người ta không? Có hạnh phúc không? Dưỡng lão đúng là quan trọng. Nhưng không thể là lý do để gả con gái đi được. Hoa Anh Đào khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy miễn cưỡng. Cô ấy cúi đầu như đang cố giấu đi sự tủi thân. Lúc này, giọng nói của Kỳ Hòa vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Thật ra cô không cần phải ghen tị với chị gái mình. Cũng không cần hâm mộ cô ấy vì có bố mẹ giống như hai bác của cô. Bởi vì cô vốn là con của hai người đó. Không khí trong livestream như ngừng lại một giây. Cái gì cơ? Hoa Anh Đào bật dậy khỏi ghế, quá kích động đến mức làm đổ cốc nước trên tay. Cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng run rẩy. Chủ kênh, chị nói vậy là sao? Kỳ Hòa bình tĩnh đáp. Từ vận mệnh của cô cho thấy, cô có một người chị gái tưởng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Tuy nhiên cả hai lại bị chia cắt. Chị gái cô có một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn, còn nửa đầu cuộc đời của cô lại vô cùng khốn khổ. Vậy thì chỉ có một lời giải thích hợp lý nhất. Khi cô được sinh ra, hai bác của cô cũng chính là bố mẹ ruột của cô, vì một lý do nào đó đã gửi cô cho bố mẹ hiện tại nuôi dưỡng. Màn hình livestream tràn ngập những dòng bình luận kinh ngạc. Trời ơi, vậy hóa ra gia đình mà cô ấy luôn ghen tị lại chính là gia đình cô ấy đáng lẽ phải có. Sao lại có chuyện như vậy được? Tại sao họ lại phải gửi con đi? Cảm giác bị cha mẹ ruột bỏ rơi, chắc chắn đau lòng lắm. Hoa Anh Đào lẩm bẩm, như thể vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời? Kỳ Hòa gật đầu, giọng nói vẫn điềm tĩnh. Hiện tại cô có thể về nhà xác nhận lại. Hoa Anh Đào không chần chừ thêm một giây nào, lập tức tắt livestream và đi thẳng về nhà. Cả phòng phát sóng lập tức rơi vào trạng thái chờ đợi. Khán giả nín thở theo dõi, muốn biết sự thật phía sau câu chuyện này. Nhà của Hoa Anh Đào nằm trong một khu chung cư cũ kỹ. Không có thang máy, cửa chống trộm cũng là loại cũ nhất. Vừa tới cửa, cô ấy rút chìa khóa định mở cửa thì bỗng nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong. Giọng của mẹ, cô ấy vang lên đầy khó chịu. Chị Thục Phân này, chị nói xem, con gái chị phiền phức thật đấy. Làm giáo viên ở thành phố nhỏ thì có gì không tốt. Nó cứ đòi bon chen lên thành phố lớn làm gì cho khổ. Tôi không hiểu nổi nó nghĩ cái gì nữa. Cái tên Thục Phân khiến Hoa Anh Đào khựng lại. Đới Thục Phân, bác gái của cô, cũng chính là người mà Kỳ Hòa nói là mẹ ruột của cô. Bên trong phòng, giọng đới Thục Phân vang lên, có chút do dự. Có lẽ con bé thật sự muốn lập nghiệp ở thành phố lớn. Mẹ, cô cười lạnh, giọng nói the thế đầy toan tính. Lập nghiệp được thì sao? Không lập nghiệp được thì mới tốt chứ. Nếu nó thật sự thành công, vậy thì hỏng rồi còn gì. Lúc đó nó có tiền, nó sẽ trưởng thành, sẽ tự lo cho bản thân. Rồi ai sẽ lo cho chúng tôi đây? Lúc trước tôi nuôi nó chẳng phải là để nó chăm sóc chúng tôi khi già sao? Nếu sau này nó không chịu đưa tiền dưỡng lão, vậy thì tôi nuôi nó để làm gì? Chị là mẹ ruột của nó đúng không? Vậy thì chị thuyết phục nó đi. Bên trong, đới Thục Phân cười gượng, giọng bà ấy yếu ớt. Nhưng trên danh nghĩa, tôi chỉ là bác gái của nó thôi. Chuyện này tôi cũng không biết phải nói thế nào. Mẹ của Hoa Anh Đào cười khẩy, giọng điệu đầy tham lam. Nếu vậy thì chị thay nó trả tiền dưỡng lão cho chúng tôi đi. Chúng ta là chị em, tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều đâu. Tôi với ông nhà tôi mỗi người 8.000 tệ một tháng là được rồi. Sắc mặt Đới Thục Phân tối sầm lại, giọng nói cũng trầm xuống đầy khó chịu. Em không thể nói như vậy được. Từ lúc anh Hoa sinh ra đến nay, tháng nào tôi cũng gửi tiền cho em. Đến bây giờ, mỗi tháng tôi vẫn đều đặn chuyển cho em 10.000 tệ. Chẳng lẽ số tiền đó không đủ để hai người dưỡng lão à, mà giờ còn đòi thêm tiền nữa? Người phụ nữ đối diện hừ lạnh một tiếng, không hề có chút xấu hổ mà còn lớn giọng hơn. Đó là chuyện trước kia rồi. Số tiền đó chỉ đủ dùng lúc trước thôi. Bây giờ anh Hoa giỏi giang, muốn đi ra ngoài, còn chúng tôi thì bị bỏ lại. Thế thì phải làm sao đây? Hơn nữa, chị cũng thấy đó, anh Hoa giờ đã lớn, sao có thể không cần tiền kết hôn, mua nhà chứ? Chị là mẹ dẻ mà lại không thương con mình à? Không đưa thêm tiền sao được? Vẻ mặt của bà ta khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Trong đầu chỉ toàn tính toán làm sao moi thêm tiền từ cô và Đới Thục Phân. Chẳng hề có chút quan tâm nào thật sự dành cho cô. Hoa Anh Đào đứng ngoài cửa, nghe đến đây thì không chịu nổi nữa. Cô đưa tay cắm chìa khóa vào ổ, vặn mạnh rồi đẩy cửa bước vào. Không chần chừ, cô chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ kia, giọng nói sắc bén không chút kiêng nể. Bà đúng là mặt dày mà. Từ khi tôi tốt nghiệp đến nay, tháng nào tôi cũng gửi một nửa lương về nhà. Vậy mà bà còn chưa biết đủ, còn dám đi đòi tiền của hai bác. Cô hơi khựng lại, rồi nghiến răng sửa lại lời nói. Đòi tiền của bố mẹ tôi nữa chứ. Nếu không phải vô tình nghe lén ngoài cửa, cô hoàn toàn không biết cha mẹ ruột vẫn luôn gửi tiền cấp dưỡng cho mình. Nhưng tất cả số tiền đó đều đã bị người phụ nữ này nuốt trọn. Cơn giận dâng trào, Hoa Anh Đào tiếp tục mắng như tát nước. Bà nói xem bà đã dùng số tiền đó để nuôi tôi lúc nào. Bà còn dám mở miệng nói dành tiền cho tôi kết hôn. Mua nhà à, ha, bà không thấy chột dạ khi thốt ra mấy lời này sao? Cô cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Mấy người ép tôi cưới một bác sĩ, còn bảo tôi phải đòi tiền lễ hỏi thật nhiều vì gia đình này không có của hồi môn cho tôi. Rồi còn bắt tôi kiếm nhiều tiền hơn để gánh vác trách nhiệm của một người chị. Vì em trai lớn lên cần mua nhà, cần cưới vợ, bà có biết xấu hổ không vậy? Những lời đó vỡ òa như một nhát dao đâm thẳng vào sự trơ tráo của người phụ nữ trước mặt. Bà ta không chỉ bòn rút cha mẹ ruột của cô, mà còn bòn rút chính cô suốt bao nhiêu năm qua. Đây không phải là sâu mọt thì là gì? Hoa Anh Đào nói một hơi dài, đến mức cảm thấy hơi mệt. Cô hít sâu, quay người lại, và thấy Đới Thục Phân đang nhìn mình bằng đôi mắt đẫm lệ. Giọng bà nghèn nghẹn. Con, đã biết sự thật rồi à? Biết rồi. Cô xoa nhẹ thái dương. Giọng nói mang theo sự mệt mỏi sâu sắc. Nhưng tôi không biết nên gọi hai người là gì nữa. Tôi nên gọi hai người là bác, hay nên gọi là bố mẹ? Đới Thục Phân giật mình, hốc mắt đỏ lên, xoa xoa hai bàn tay đầy lúng túng. Mẹ xin lỗi con. Bà hạ giọng, trong ánh mắt đầy vẻ áy náy. Lúc đó, mẹ và bố con vừa mới kết hôn, rồi sinh hai đứa con. Nhưng chính sách khi ấy rất nghiêm ngặt. Nhà mình lại nghèo, không đủ khả năng nộp một khoản phí sinh thêm con cao như vậy. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, nên mới đành đem tôi đi cho người ta, đúng không? Cô lạnh lùng ngắt lời. Dù biết Đới Thục Phân vẫn luôn gửi tiền cấp dưỡng, nhưng điều đó không thể nào xóa đi những tổn thương mà cô đã chịu đựng suốt mấy năm qua. Cô hít một hơi sâu, giọng nói trở nên sắc lạnh hơn. Lúc đem tôi đi cho, chắc mấy người chỉ nghĩ rằng mình đã giải quyết xong một vấn đề khó khăn, nên cảm thấy nhẹ nhõm, đúng không? Có ai trong số mấy người nghĩ đến tôi sẽ sống như thế nào không? Cô cười khẽ, nụ cười vừa chua xót vừa đầy oán giận. 10 năm sau, họ có con trai, và từ lúc đó, cả gia đình họ bắt đầu bám lấy tôi. Họ liên tục đòi tiền, buộc tôi phải từ bỏ công việc với tương lai tốt đẹp. Bắt tôi phải lấy chồng vì lợi ích của họ, biến tôi thành một công cụ kiếm tiền. Nhưng vì họ là bố mẹ ruột, vì cái gọi là công ơn sinh thành, tôi vẫn cố cắn răng mà chịu đựng. Cô nhắm mắt, cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Cách chương.